Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Mỹ nữ đêm đi, Chu Hạ vẫn đối với những thứ này cao ngạo báo chí rất không hài lòng. Hắn cuốn thứ nhất, bạn cùng lớp, đã nhiệt tiêu hơn 40 vạn sách rồi. Ngoại trừ lộ cân ba an bài những thứ kia báo nhỏ cùng website. Không có một tờ báo lớn cùng truyền thông phỏng vấn hắn. Thật giống như khi hắn hoàn toàn là không tồn tại. Này đưa đến hắn ảnh hưởng. Chỉ giới hạn ở thích hắn nhan giá trị cùng đông đảo nữ fan cùng số ít nam fan chung. Những người này đều là tuổi trẻ 80 sau, 90 sau. Bây giờ bọn họ không có thực lực kinh tế. Cũng không lời nói có trọng lượng cùng sức ảnh hưởng. Kia Chu Hạ dĩ nhiên là chỉ không có lưu lượng cùng nhân khí. Thượng không là cái gì mặt bàn, nhưng là bây giờ một cái cơ hội thật tốt tới. Mắng chiến một khi mở ra, hoặc là hắn trở thành chuột chạy qua đường, hoặc là hắn ở phỉ báng chung đi về phía Gia Miễn. Vương Sóc cùng Kim Dung Tranh, Hàn Hàm cùng Lục Điền Minh luận chiến, bọn họ không đều là thông qua mắng chiến bị càng nhiều chú ý, từng bước một lớn lên sao? Ngay cả Quách Tiểu Tứ cũng là ở đủ loại hắc liệu cùng diễu cợt chung càng ngày càng thành công. Chu Hạ vốn định cái này thì trả lời Văn Chương cùng Lục Điền Minh. Tiến hành phản kích, nhưng vẫn là tỉnh táo lại, quyết định trước xem một chút dư luận rốt cuộc thế nào. Hắn tự mình tên. Sau đó liền thấy một nhóm chưa quen thuộc Weibo đại V cùng nổi danh văn hóa bình luận nhân. Thời sự bình luận viên đủ loại bình luận, giải trí chuyển phát nhanh Weibo. Có trò hay để nhìn, một cái đang ăn khách minh tinh xé bức một người mới. Rốt cuộc có cái gì nội mạc, tiếp tục làm lớn chuyện. Chúng ta sẽ biết, bình luận viên với cùng thu Weibo. Văn Chương đồng học nóng nảy thô lỗ dùng ba cái rác dưới mạnh mẽ lên án một vị người mới. Xem ra là phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là quá mức thiên kích. 90 sau bây giờ còn đều là hài tử, về phần ngươi như vậy chê bai sao? Bát quái bách khoa Weibo, làng giải trí không phải về điểm kia chuyện sao? Cướp vai diễn, cạnh tranh đại sứ hình tượng, xì căng đan, chia tay. Bên ngoài, bao nuôi, hiển nhiên Văn Chương đồng học bị cướp vai diễn. Trong lòng bất bình, người có ăn học Tiểu Phong Phong bình luận. Thiếu niên trí năng là quốc trí. Thiếu niên phú là quốc phú. Thiếu niên cường là quốc cường. 90 sau, ha ha, có tư tưởng ngư bình luận. 70 sau, mê võng một đời. 80 sau, sụp xuống một đời. 90 sau. Não tàn một đời, không không sau, đời trước nhân cần gì phải làm khó đời người. Thi nhân tiếu đại tuyển, Văn Chương thái độ mặc dù thiên kích, nhưng là này hai quyển thư quả thật không có chút nào dinh dưỡng. Ta ủng hộ Lục Điền Minh lão sư quan điểm, cái này Chu Hạ tuyệt đối là văn hóa thương nhân đóng gói công cụ kiếm tiền. Phương Chu tử ngươi nên đi ra làm chút chuyện. Chu Hạ thấy có chút lớn này về cùng danh nhân sĩ bình luận. Bĩu môi diễu cợt, cơ bản không có gì dinh dưỡng. Văn Chương đồng học rất thích ở Weibo thượng dùng thô bạo cùng thiên kích lời nói. Tới khơi thông cùng biểu đạt hắn phẫn nộ. Như vậy có thể đưa tới lớn hơn tranh cãi. Có thể càng lộ ra hắn cường thế. Để ý tới, như vậy Chu Hạ đụng phải thảo luận. Phê bình cũng sẽ càng nhiều. Dù là hắn tự thân sẽ phải chịu một ít phê bình. Nếu như là cái phổ thông 19 tuổi người tuổi trẻ đụng phải tình cảnh lớn như vậy danh nhân bình luận. Phê bình, khả năng cũng có chút khó mà ứng đối. Chống đỡ không được, Chu Hạ có thể sẽ không để ý. Hơn nữa Weibo bên trong cũng có rất nhiều fan A còng ủng hộ hắn. Hoặc là tại hắn Weibo hạ nhắn lại, thiên gia đại quân đã đến. Ủng hộ Chu Hạ, không có cách nào tàn sát bản, trước với rời ạ tàn sát mấy cái lão yêu quái. Này hai cái tại hắn Weibo lần tới phục người ủng hộ rất nhiều. Điểm đáng khen đã vượt qua mấy ngàn rồi, hiển nhiên đều là tới từ Thiên Gia Luận Đàn thích người khác. Còn lại còn có một chút an ủi hắn fan cùng người ủng hộ phát Weibo a còng hắn. Cũng gửi cho một ít đối với hắn chính diện bình luận. Hiếm thấy phổ thông, phát Weibo. Chu Hạ, đừng để ý tới một con chó điên sủa điên cuồng. Có người còn nói mì ăn liền. Hamburg là thực phẩm rác rưởi rồi. Không trở ngại mọi người chiếu ăn không lầm. Thích nhất Chu Hạ, phát Weibo. Nhà chúng ta Chu Hạ đừng thương tâm. Những thứ kia ỷ già bán lão nhân ghét nhất rồi. Cái gì chứ danh tác gia, biên kịch, ta đều chưa nghe nói qua. Này tất nhiên là tiểu bạch nữ fan rồi. Chỉ có thể đơn giản như vậy biểu đạt nàng ủng hộ. Chỉ vì ngươi động tâm, Weibo. Chúng ta có con mắt cùng đầu não. Nhìn cái gì dạng thư, thích gì dạng nhân. Không tới phiên người khác chỉ trò trò. Làm chính ta, Weibo. Ai không tuổi trẻ quá. Cái gì tuổi tác liên quan cái gì sự tình. Ta liền thích Hàn Hàm, Quách Tinh Minh, Chu Hạ. Thích xem bọn họ viết chúng ta người tuổi trẻ thư. Chu Hạ nhìn có chút cảm động. Còn rất nhiều. Hắn cũng không nhìn tới. Ngược lại đi xem văn chương Weibo. Người mới là rác rưởi. Cùng một côn đồ như thế. Hay lại là nhân vật công chúng rồi. Nói chuyện một chút dạy dỗ cũng không có. Nhìn một chút người diễn những thứ kia nhân vật. Toàn bộ một cái giọng. Ngoại trừ bĩ khí. Còn có cái gì? Đáng đời bị đổi. Loại này tư chất. Đáng đời bị chúng ta Chu Hạ thay thế. Vốn còn muốn trả lời văn chương. Nhưng nhìn đến những người ái mộ những thứ này nộ bình phun. Hắn liền không tính để ý tới. Chứ danh tác gia, biên kịch Lục Điền Minh bình luận. Đối với hắn lực sát thương mới lớn nhất. Hắn bình luận gõ mặt quả thật đại. Nhưng là đại biểu rất nhiều truyền thống tác gia bây giờ đối với người tuổi trẻ cùng tuổi trẻ tác. Gia bất mãn, tại sao bọn họ tân tân khổ khổ viết sách? Chính là không người nhìn, không người mua, không thể đối với hậu bối trực tiếp nổ súng. Lộ ra tự mình không có tu dưỡng. Vậy dĩ nhiên đều là đối với lộ cân ba loại này văn hóa thương nhân tiến hành công kích. Chu Hạ suy nghĩ một chút quyết định hay lại là ôn hòa một ít. Ở Weibo trung truyền vào, Lục Điền Minh lão gia gia, ta không phải là 9 tuổi, là 19 tuổi, xin gọi ta đại bằng hữu. Không nói nhiều, tiếp tục gõ chữ kiếm tiền. Năm nay học phí, sinh hoạt phí còn không có xếp đặt. Ta lúc nào mới có thể lãnh được quốc gia tân thiếp cùng trợ cấp A. Ngoặc kép. Sau đó A còng Lục Điền Minh phát hành, ý nói, ngươi đừng y theo kẻ cả, muốn bình luận ta, trước tiên đem sữa chặt đứt, văn nhân trọng yếu nhất phẩm chất là cái gì, độc lập suy nghĩ, nhiều như vậy tiêu bảng tự thân độc lập công biết, âm thầm có lẽ nắm mỹ phân, nhưng là như thường giả bộ thanh cao bất phàm, chỉ sợ người khác nói bọn họ viết ra đồ vật không sạch sẽ. Không thuần túy, là đang ở là lợi ích giai cấp lên tiếng. Chu Hạ không quan tâm cái này, nhưng là có người rất quan tâm. Bọn họ dựa vào công biết hình tượng tạo danh tiếng. Danh tiếng không có, thì xong rồi. Loại này đại luận chiến. Ai trước thở hổn hển ai trước thua. Người càng bình tâm tĩnh khí, không có vấn đề thái độ, là có thể chiếm cứ điểm cao. Trả lời sau đó. Chu Hạ tiếp tục quét Weibo, nhìn bình luận, quả nhiên đảo mắt liền có mấy trăm nhân gửi cho rồi hắn điều này Weibo. Cũng bổ sung thêm một ít đánh giá và phân tích các loại. Quả nhiên là ta thần tượng, không mang theo một cái chữ bẩn mắng chửi người. Phiền nhất ỷ già bán lão nhân, kêu Chu Hạ tiểu bằng hữu, ta xem ngài hay lại là lão nhi đồng rồi. Tự mình liền độc lập văn nhân cũng không tính. Có tư cách gì bình luận Chu Hạ? Ít nhất Chu Hạ đều là từ cái kiếm tiền. Nuôi tự mình. Chu Hạ nhìn nhiều như vậy đối với hắn trả lời giải độc. Hài lòng cười. Những thứ này độc lập văn nhân tầng diện giải độc. Trực tiếp đem hắn bức cách tăng lên. Hắn Weibo trải qua này hơn 10 ngày tích lũy. fan đã đạt đến 130,000 nhiều. Những người này cũng ở đây bình luận cùng trả lời. Bây giờ Weibo mới vận doanh hơn 40 thiên. Fan nhiều nhất là Lý Khai Phục, Hoàng Kiện Tường đám người. Weibo nữ vương Diêu Đại Trụy Weibo. Bây giờ cũng chỉ so với hắn nhiều 20 ngàn. 4 tháng sau, nàng sẽ thứ nhất đột phá 1 triệu fan. Dần dần trở thành Weibo nữ vương. Hắn Weibo fan số người ở Weibo fan bảng xếp hạng chung đã chen vào top 5 thập, mấy trăm ngàn đã không ít, ít nhất so với Văn Chương 80 ngàn fan nhiều. Nhan giá trị chính là năng lực sản xuất, bằng vào cái khuôn mặt kia Weibo hình cái đầu, là có thể để cho không ít khai thông Weibo chú ý tới nữ hài lựa chọn chú ý. Chu Hạ đang ở quét Weibo, nhìn đủ loại bình luận. Phòng làm việc ngoại, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn có chút hoài nghi nghe lầm. Bây giờ cũng đều 10 giờ. Chẳng lẽ là Dương Thiên Chân tới làm thêm giờ đây? Chu Hạ nghi hoặc đứng dậy ra phòng làm việc đi mở cửa. Bây giờ Dương Thiên Chân cùng Trương Điểm Ái ở khoảng cách phòng làm việc không xa. Nàng muốn tới cũng liền 10 phút tả hữu. Tiểu phòng trong ngoại hơn 30 thước vuông không gian, trải qua sửa sang sửa đổi, bây giờ có mở phân nửa thả thức phòng làm việc bố trí. Do văn phòng thủy tinh ngăn cách thành 3 cái khu vực, khu hội nghị, khu làm việc, khu tiếp khách. Nhìn Chu Hạ phòng làm việc là khu hội nghị, tứ bình thước tả hữu, một tấm có thể ngồi 5-6 người hội nghị bàn dài. Chính diện treo trên vách tường hội nghị bạch bản, đi phía trước là khu làm việc, 10 mét vuông tả hữu, một bộ 4 người vị nhân viên bàn ghế tổ hợp bình phong tạp tòa, chiếm không sai biệt lắm tứ bình thước, đối diện một mở to bàn ghế làm việc, khu tiếp khách ngay tại vào cửa tay trái, 8-9 thước vuông, một cái ghế sofa cùng khay trà bằng thủy tinh, còn có két nước nhỏ. Cửa trưng bày máy nước uống, góc tường có tủ hồ sơ các loại, còn thừa lại không gian coi như rộng rãi. Toàn bộ phòng làm việc nhìn cũng tương đối có thành tựu. Đơn giản dễ coi, Chu Hạ dọc theo hành lang, đi tới cửa mở cửa, thấy ngoài cửa vóc người có lồi có lõm, dung mạo minh diễm hám thanh tử, không khỏi hơi sửng sờ. Hám thanh tử học tỷ, làm sao ngươi tới đây? Diêu Đại Trụy mồm rộng, https://imgchem.youtuol.com/choupol-adfile-2017-2016271-3771533.jpg 9498fdd 9498fdd vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.